Ngay lập tức, Tô Phỉ dường như đã cắn răng kiềm chế rồi nhưng vẫn thoát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Dưới sự mút mát của Sở Phàm, vòng eo Tô Phỉ không kiềm chế được cứ rướn về phía trước. Hình như cứ muốn làm cho bộ ngực của mình dán mạnh hơn vào mặt Sở Phàm. Hai tay cô không nén nổi tình cảm, ôm chặt lấy đầu của hắn cứ như muốn vùi lấp đầu hắn giữa hai bầu ngực mình vậy. Sở Phàm cảm thấy mặt mình cứ như bị dồn ép giữa hai túi bông to. Hơn nữa, túi bông này lại có cảm giác của da thịt. Đến hít thở cũng khó khăn, cái khe rãnh sâu hút kia sắp bao bọc hắn lại rồi. Hai tay Sở Phàm vuốt ve theo cặp đùi rắn chắc đang kẹp chặt lấy lưng mình. Cứ thuận thế vuốt dần lên trên, đến gần phía đùi trên. Sau đó, hắn cầm áo ngủ rơi trên người Tô Phỉ kéo lên. Hai tay cô vẫn đang giơ lên ôm đầu hắn. Hắn dễ dàng kéo hẳn áo ngủ ra. Hai tay Tô Phỉ khoét trên vai Sở Phàm. Đôi mắt to trong veo nhưng bút lửa. Đôi môi kêu gợi khé nhếch lên, cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi. Dáng vẻ hết sức cám dỗ. Sở Phàm ôm lấy lưng cô, tìm được nút áo ngực phía sau, cởi ra. Lập tức bộ ngực đầy đặn mượt mà của Tô Phỉ như ập thẳng vào hắn. Trong phút chốc, hắn như trào máu mũi, đồng tử công bùng nổ. Sở Phàm ôm chặt lấy Tô Phỉ. Hắn muốn dùng sức đè ép bộ ngực của cô. Cái cảm giác đè ép này thật là tiêu hồn tuyệt vời. Hắn đặt Tô Phỉ nằm lên giường tận tình hưởng thụ thân hình thiếu nữ gợi cảm đầy đặn ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Phỉ ửng hồng. Đôi mắt to quyến rũ khép hờ dáng vẻ vô cùng kiều mi. Miệng khe khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ. Thở gấp. Hai tay ôm chặt lấy lưng Sở Phàm. Tiểu Phỉ, thân thể của em thật là gợi cảm. Thật sự là làm cho người ta yêu thích không nỡ rời tay. Sở Phàm bảo. Thế ư? Sở ca ca nói thật ư? Hóa ra cái cảm giác yêu đương vụng trộm thế này lại kích thích đến vậy. Tô Phỉ vừa thở gấp gáp vừa đáp lại. Tiểu Phỉ, liệu em có thích cảm giác thế này không? Nếu em thích, Sở ca ca sẽ làm em thỏa mãn. Sở Phàm cười bảo tiếp. Người ta bảo thích bao giờ chứ? Đồ háo sắc. Tô Phỉ sảng giọng. Tiểu Phỉ, là em chủ động còn gì, làm sao lạ trách anh này nọ được hả? Sở Phàm cười nói. Đáng ghét. Là anh lừa người ta. Tô Phỉ nhéo Sở Phàm một cái, nói. Thế á? Thế hóa ra là em bị bắt ép ư? Tay phải của Sở Phàm đang vuốt ve trên ngực phải của Tô Phỉ. Ngón trỏ và ngón cái thỉnh thoảng lại mân mê đùa cợt cái điểm hồng hồng ngạo nghễ kia. Thân thể Tô Phỉ lập tức giống như có luồng điện giật, run rẩy. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng, nói giọng đứt quãng uy uy. Sở ca ca. Không, đừng có sờ thế nữa mà. Làm cho người ta khó chịu quá. Là khó chịu hay là thoải mái thế? Tiểu Phỉ trước giờ chưa từng có cảm giác như vậy phải không? Sở Phàm tiếp tục khiêu khích cô. Uy uy! Đừng! Đương nhiên là chưa có rồi. Người ta còn chưa có bạn trai mà. Tô Phỉ hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Thế ư? Em với Tiểu Lâm và Nhị Tiểu Thư đều là người đẹp cực phẩm cơ mà. Làm sao lại chưa có bạn trai hử? Sở Phàm tò mò hỏi. Không có là không có chứ còn sao nữa. Sao mà ngốc thế hả giời? Tô Phỉ bực bội nói. Đúng thế không? À, anh biết rồi. Chắc chắn là các em đều cùng đợi anh xuất hiện chứ gì. Đúng chưa nào? Da mặt Sở Phàm đúng là dày hơn da trâu. đúng là không biết ngượng. Không biết dơ. Em đánh chết anh bây giờ. Đánh chết anh. Tô Phỉ vừa nói, vừa sức hai tay bóp cổ Sở Phàm, làm như hung thần ác sát. Mưu sát chồng rồi. Sở Phàm nói xong ngã vật sang một bên, giả bộ ngất xỉu. Tô Phỉ cười cười, xoay người lại cưỡi lên người Sở Phàm. Cái mông đầy đặn. Vĩnh Cao vừa đặt trên người hắn. Cô đã cúi người. Thì thầm bên tai hắn Sở ca ca. Em muốn. Sở Phàm nghe xong thì cả toàn thân run bắn. Sở ca ca, em muốn. Sao mà kích động lòng người đến thế không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 237 ham muốn của Tô Phỉ. Dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Tô Phỉ nói xong câu đó thì mặt nóng lên, cả người tràn ngập một vẻ thẹn thùng, e lệ. Cô ghé vào dựa vào người Sở Phàm, ngượng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Sở Phàm ngửi thấy hương thơm từ thân thể cô, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Một câu nói em muốn của Tô Phỉ đã làm hắn khó kiềm chế được, thiếu chút nữa đã không nhịn nổi mà xoay người đè Tô Phỉ xuống để tiến vào luôn. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Tô Phỉ, không thể quá kích động lỗ mãng được. Nếu không, lần đầu tiên lại khiến cô bé có ấn tượng xấu thì sẽ tạo thành ám ảnh trong lòng. Cho nên nhất định phải từ từ mà tiến, từ từ khơi gợi cảm giác và quá trình sa ngã tuyệt vời của Tô Phỉ mới được. Mà làm thế không chừng sau này cô bé Tô Phỉ này lại chủ động yêu cầu thêm nữa ấy chứ. Sở Phàm hôn nhẹ vào trán Tô Phỉ. Bàn tay lùa vào trong mái tóc nhuộm vàng của cô. Nụ cười rất khả ố. Hỏi Tiểu Phỉ. Vừa rồi em nói cái gì thế? Anh nghe không rõ. Em muốn. Sở ca ca. Cơ thể người ta đang cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Tô Phỉ xấu hổ, đỏ mặt lặp lại một lần nữa bên tai Sở Phàm. Đầu óc hắn như bốc lửa, nhiệt huyết dâng trào. Hắn ngắm nhìn bộ ngực sung mãn đầy đặn lúc ẩn lúc hiện trước mắt kia, hít một hơi thật sâu, hỏi muốn gì cơ? Tiểu Phỉ, em nói rõ ràng ra chút xem nào. Tô Phỉ nghe thế thì đôi môi quyến rũ cong lên. Bàn tay trắng mịn đấm lên ngực Sở Phàm. Hờn dỗi nói đồ đáng ghét nhà anh. Rõ là bại hoại. Nện chết anh bây giờ. Ui, đau quá. Em nện chết anh đi thì em làm sao mà muốn được nữa hả? Sở Phàm cười nói. Hừ, Sở ca ca chỉ biết ước hiếp người ta thôi. Tô Phỉ ngừng tay lại, giọng nói đầy oán giận. Ngốc à, Sở ca ca còn đang mặc quần áo trên người đây thôi, làm sao mà hòa thành làm một với em được hả? Sở Phàm véo nhẹ cái mũi của Tô Phỉ cười bảo. A, thế em giúp Sở ca ca cởi quần áo nhé. Sắc mặt Tô Phỉ lại ngượng ngùng, cười nói. Tô Phỉ nói rồi tự nhiên cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Sở Phàm. Cởi áo sơ mi rồi. Hai tay Tô Phỉ để trên ngực hắn sờ soạng loạn lên. Lại còn ngắt nhéo vào hai đầu vú của hắn nữa. Ối! Đau! Đau anh! Sở Phàm vội kêu lên. Anh còn biết đau cơ à? Đau hả? Thế lúc anh sờ em như thế nào thì sao không kêu? Tô Phỉ hờn dỗi bảo. Đấy là anh vuốt ve, đây nhé, anh thể hiện lại cho em xem đây này. Sở Phàm nói rồi đôi tay lại với lên bộ ngực kiêu ngạo của Tô Phỉ. Đồ ủy háo sắc. Tô Phỉ phát một phát vào tay hắn. Sau đó, hai bàn tay cô lần sờ đến khuy quần của hắn. cô nhìn đến quần của Sở Phàm bị kéo xuống một ít, cười bảo Sở ca ca, Mộng Lâm đã giúp anh kéo quần xuống rồi còn không cởi ra luôn nữa. A, em đúng là cái đồ. Còn tưởng là em trốn ở trong chăn bịt kín cả tai lại, không nghĩ là nói cái gì em cũng đều nghe thấy hết. Sở Phàm tức giận bảo. Em không phải là cô ý mà. Tô Phỉ nói xong tiếp tục kéo quần dài của Sở Phàm xuống. Đôi mắt cô như ngừng lại ở chỗ cao phòng dựng lên ở quần lót của hắn. Trong mắt cô dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cô cảm giác cơ thể mình cũng càng lúc càng nóng hơn. Một cảm giác kích thích kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân. Cô không kìm nổi. Vươn tay chạm nhẹ vào đó. Vừa chạm vào đã thẹn thùng rụt tay về. Cả người theo đà nằm luôn vào trong lòng Sở Phàm. Trái tim đập thình thịch. Bởi vì vừa rồi nhẹ nhàng chạm vào thứ gì đó đang cứng ngắc kia làm tim cô đập như trống trận. Tiểu Phỉ, xấu hổ ư? Sở Phàm ôm lấy Tô Phỉ, dịu dàng hỏi. Tô Phỉ không nói được tiếng nào. Chỉ còn biết vùi đầu vào ngực hắn. Cả người giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Sở Phàm đột nhiên xoay người, để Tô Phỉ nằm bên dưới. Hai chân của Tô Phỉ cũng chủ động tách ra kẹp chặt lấy lưng hắn. Lập tức bộ vị cứng ngắc kia hắn chạm vào đúng nhụy hoa của cô. Tuy nói là còn cách hai lớp quần lót, nhưng Sở Phàm vẫn cảm nhận được khu vườn bí ẩn mềm mại và ôn nhu của Tô Phỉ. Tô Phỉ không nhịn nổi, khẽ kêu một tiếng a thật yêu kiều. Một khoái cảm kỳ lạ ập đến nhanh như chớp. Hai chân cô không kiềm chế nổi. Ra sức kẹp chặt lấy lưng hắn. Đôi tay ôm vòng quanh cổ hắn. Ánh mắt mê hoặc khép hờ. Cả người đắm chìm trong cảm giác kích thích này. Sở Phàm cúi xuống, sôi nổi mà nồng nàn hôn vào đôi môi cô. Hai người cứ dây dưa qua lại bền bỉ thiết tha, đầu lưỡi hăng say quấn quýt lẫn nhau, say sưa và sôi nổi. Tô Phỉ dần dần rơi vào trạng thái hôn đắm đuối đến suốt thuần. Tiếp đó, đầu lưỡi Sở Phàm khẽ liếm xuống cổ Tô Phỉ. Thuận thế trượt dần xuống. Hôn lên trước ngực cô. Rồi lại vùi đầu vào khe rãnh sâu thăm thẳm giữa hai bầu vú sung mãn ngạo nghễ. Một bên hắn khẽ liếm láp trên hạt đậu đỏ hồng, một bên thì tận tình ve vuốt. Cái cảm giác mềm mại co giãn này làm hắn yêu thích không rời tay được, lại càng kích thích nội tâm thú tính của hắn. Tô Phỉ thỏa mãn nhắm nghiền đôi mắt lại. Cho đến tận giờ phút này, cô vẫn thường tự hào về dáng người khêu gợi với bộ ngực to tròn ngạo mạn đặc biệt của mình so với những cô bạn cùng trang lứa khác. Đương nhiên, điều đặc biệt ấy cũng đã hấp dẫn ánh mắt dục vọng của không ít đàn ông đủ các thể loại tuổi tác. Giờ đây, bộ ngực to tròn ngạo mạn ấy rốt cuộc cũng nghênh đón sự ve vuốt của một người đàn ông. Cô phát hiện ra khi người đàn ông ấy vuốt ve mút mát mình thì không những cô không thẹn thùng, không gạt bỏ mà lại còn rất mong chờ và phấn khích nữa. Hơn nữa, lại còn cả cảm giác tự hào sung sướng nữa. Đúng thế, khi nhìn người đàn ông say mê chìm đắm trong bộ ngực vĩ đại của mình, cô cảm thấy rất cao hứng. Dù sao, hắn cũng đang bị mình hấp dẫn dù sao. Chính vẻ gợi cảm và xinh đẹp này của mình đã được người đàn ông này nhận ra và khám phá. Nghĩ thế nên trong lòng cô dâng lên một cảm giác đi chinh phục, muốn chinh phục người đàn ông này. Cô phải chiếm giữ được một vị trí quan trọng trong trái tim người đàn ông này. Mẹ của Tô Phỉ là người Mỹ tóc vàng mắt xanh. Mà Tô Phỉ cũng từng sống ở Mỹ một thời gian rồi. Cho nên dần tạo nên tính nhiệt tình cởi mở không bó buộc của cô. Tuy là thế mà khi tay phải của Sở Phàm luồn vào bên trong quần lót của cô, nhẹ nhàng vuốt ve chốn đào nguyên kia thì trên mặt cô cũng đỏ bừng lên. Trong hơi thở gấp gáp rên rỉ cũng đồng thời có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Thân thể mềm mại của Tô Phỉ hơi run run. Trong miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Cô đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Sở Phàm, người đàn ông của mình. Cô cũng không biết mình thích hắn vì cái gì nữa. Có lẽ là thích cái bộ dạng ngơ ngác thường ngày kia của hắn. Có lẽ là thích cái cảm giác an toàn vững chãi khi ở cùng một chỗ với hắn. Có lẽ là thích cái sự kiên quyết lạnh lùng khi xử lý tình huống của hắn. Mặc kệ. Cho dù là vì cái gì đi nữa thì những tình cảm thế này là vô cùng tế nhị. Có muốn nói rõ cũng không rõ được. Thích là thích thôi. Mà không thích thì là không thích. Nếu như cứ muốn tìm ra một lý do thì cơ bản là chẳng có lý do gì cả. Hoặc là sẽ có hàng ngàn hàng vạn lý do. Mà cho dù là có hay không có lý do thì tóm lại tình huống ở bên hắn luôn luôn vui vẻ, đặc biệt là đủ chứng minh hết tất cả rồi. Khi Sở Phàm rút tay ra khỏi quần lót của Tô Phỉ thì lòng bàn tay đã ẩm ướt hết. Chất lỏng trong suốt dính dính này là từ đâu mà ra nhỉ? Sở Phàm để ngón trỏ trong miệng, mút mút. Tô Phỉ thấy thế thì hốt hoảng bảo Sở ca ca, mất vệ sinh. Không đâu. Sở ca ca còn muốn hôn chỗ đó nữa cơ. Sở Phàm nói xong thì tụt cái quần lót của cô ra đến tận đầu gối. Dơ, gơ, mời cả nhà tự hình dung. Tô Phỉ không nhịn nổi, bật ra tiếng rên siết yêu kiều. Thân thể cô như co rút lại, hai chân giãy giụa trên giường. Cô cố gắng nghiến răng, sợ mình không cẩn thận lại hét toáng lên mất. Dưới sự kích thích của đầu lưỡi Sở Phàm, Tô Phỉ cảm thấy như linh hồn mình đang trôi dạt khỏi cơ thể. Cảm giác hưng phấn kích thích tột cùng trước nay chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân. Cô ôm chặt cái gối ôm bên cạnh, đầu vùi sâu trong gối, miệng rên rỉ, hơi thở gấp gáp, hối hả. Ôi anh! Em không chịu nổi nữa. Sở ca ca! Em muốn! Tô Phỉ vừa hổn hển vừa nói. Sở Phàm nghe thấy thế thì cởi hẳn quần lót của cô ra. Và đồng thời cũng cởi bỏ nốt trang phục cuối cùng còn lại trên người mình. Tiếp đó, hai bàn tay hắn chậm rãi tách hai đùi của Tô Phỉ ra, tình cảm trong lòng càng trào dâng mãnh liệt. Hắn tiếp tục chậm rãi tiến vào khu rừng bí ẩn kia. Ngay khi hắn tiến lên phía trước, Tô Phỉ không kìm nổi hít sâu một hơi. Một cảm giác đau đớn mà lại vô cùng kích thích lan tỏa khắp toàn cơ thể. Đau quá. Cô không nhịn nổi bật kêu a lên một tiếng. Mà đau đớn thì trong tiềm thức cô như lại càng ngóng trong cái cảm giác bị Sở Phàm dùng sức tấn công thế này. Cặp đùi dài kẹp lấy lưng Sở Phàm. Mỗi lần hắn tiến lên, hai chân cô lại kẹp chặt thêm một chút. Cái mồm hơi hất lên, như đón tiếp sự tấn công của hắn. Trong sự đau đớn chấn động kia, cô thả mình hưởng thụ cảm giác kích thích lớn lao kỳ lạ. Dần dần, cơ thể Tô Phỉ tiếp nhận hết sự tấn công dũng mãnh của Sở Phàm. Và cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm bớt, dần trở thành khoái cảm mãnh liệt càng lúc càng dâng cao. Tô Phỉ không ngừng rên rỉ uy ai uy. Kỳ thực cô chỉ hận là không kêu to lên được. Vì cô không thể làm thế, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng thôi. Nhưng cái khoái cảm tầm tầm lớp lớp này thấm đẫm cả thể xác và linh hồn cô. Thực sự cô chưa từng tưởng tượng nổi là cùng hưởng thụ thân thể của người mình yêu lại thích thú đến vậy. Sở Phàm nhẹ cúi xuống, hôn lên làn môi gợi cảm đang mở ra thở gấp gáp của Tô Phỉ. Dịu dàng hỏi Tiểu Phỉ. Thế này có thoải mái không? Tô Phỉ ôm chặt lấy Sở Phàm, vẻ mặt hạnh phúc nói thoải mái chết đi được, Sở ca ca. Cảm giác này thật tuyệt vời. Trước giờ em chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời thế này cả. Thật thoải mái. Về sau, chỉ cần tiểu phỉ muốn thì Sở ca ca sẽ lại mang lại cảm giác thoải mái thế này cho em. Được không? Cái lưng Sở Phàm không ngừng chuyển động, chậm rãi nói bên tai Tô Phỉ. Không muốn, không muốn, người ta xấu hổ lắm. Tô Phỉ hờn dỗi nói. Thế ư? Da mặt tiểu phỉ lại mỏng thế ư? Thế để Sở ca ca nói ra hộ cho có được không? Sở Phàm nói rất chi là vô sĩ. Thế, như vậy thì Sở ca ca ngày nào cũng muốn ư? Tô Phỉ hỏi. Em nói xem. Sở Phàm nói xong tốc độ lao tới lại càng thêm mạnh mẽ. Lập tức Tô Phỉ kêu a lên một tiếng. Hành động bất thình lình này tạo nên cảm giác kích thích như luồng điện chạy rần rật trong cơ thể cô. Đột nhiên, hai tay cô túm chặt lấy ga giường. Cắn chặt răng. Lưng ưỡn cong lên. Cái mông cũng theo đó mà vểnh cao lên. Rồi cô kêu uy một tiếng toàn thân run lên bần bật. Đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng. Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy bên dưới mình nóng lên, một luồng chất lỏng phun trào toàn thân rã rời. Sở Phàm cúi xuống. Dịu dàng hôn lên hai má. Rồi đôi môi của Tô Phỉ. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô. Để cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu sau khi đạt đến cao trào. Một lúc lâu sau, Tô Phỉ từ từ mở to mắt. Trong mắt cô tràn ngập niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn. Cô bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của Sở Phàm. Vẻ mặt hài lòng bảo Sở ca ca. Vừa rồi em đã lên đỉnh rồi phải không? Em nói đi. Cái này chỉ có em mới biết được thôi. Sở Phàm dịu dàng bảo. Vừa rồi em cảm thấy thật là thoải mái. Thoải mái đến mức cả người chưa biết tới. Em rất thích cảm giác như thế. Tô Phỉ cười yêu kiều. Thế Sở ca ca lại để em tiếp tục hưởng thụ cảm giác đó được không? Sở Phàm cười bảo. Tô Phỉ nghe thế thì mới ý thức được rằng cái kia của Sở Phàm vẫn còn đang ở trong người mình. Nhưng hắn vẫn đang cương lên. Cô xấu hổ quá, khẽ bảo của Sở ca ca còn vẫn chưa. Kìa! Sở ca ca phải để em thích trước đã chứ. Lần này mình đổi tư thế đi, được không? Sở Phàm vẫn cười dịu dàng. Đổi tư thế thế nào cơ? Kinh nghiệm của Tô Phỉ về khía cạnh này thì đúng là con số không? Đổi lại cho em nằm trên. Nào! Để anh ôm em lên nhé. Đúng rồi, em đừng nhúc nhích. Rồi, để anh nằm xuống. Tốt lắm. Cứ như vậy đi. Em có thể cử động cao thấp tùy theo sự thoải mái của em đi. Sở Phàm hướng dẫn cứ như giáo viên lành nghề. Tô Phỉ ngồi trên người hắn, theo sự hướng dẫn của hắn cô bắt đầu cử động cái mông từ từ. Ánh mắt cô khép lại, miệng thở phì phò. Động tác của cặp mông cũng dần dữ dội hơn. Sở Phàm nằm trên giường, thưởng thức nét mặt xinh đẹp đang mất hồn và thân thể gợi cảm của Tô Phỉ. Trong lòng hắn đầy cảm giác ấm áp, sung sướng. Hắn thích Tô Phỉ. Thích tất cả những gì thuộc về cô. Thích nhất là những biểu hiện dục vọng mãnh liệt rõ ràng trên giường của cô. Tô Phỉ là người Lai. Xem như một nửa là người phương Tây rồi. Do đó thân thể hơi khác với con gái trong nước, có phần đầy đặn, gợi cảm hơn, cũng có tính đàn hồi cao hơn. Mà điều Sở Phàm không hề nghĩ tới chính là vườn địa đàn của Tô Phỉ lại chật hẹp như vậy. Hắn nhắm cả hai mắt lại. Phải tận hưởng. Phải tận hưởng. Lời tác giả thuận theo ý kiến đông đảo của dân tình xử lý Tô Phỉ. Thực ra, ban đầu tác giả cũng định để thế này, he he. Khẩu hiệu của tác giả là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vì khẩu hiệu thuần khiết này, tác giả đề nghị quý vị độc giả ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 238 Trương Thiếu xuất hiện. Dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Trong khi đó, đang có một âm mưu nhằm vào Sở Phàm. Trong một gian nhà xưởng bỏ hoang, ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn lờ mờ không đủ xua tan sự tăm tối trong nhà xưởng. Trong gian nhà xưởng bỏ hoang ấy có ba người, hai nam, một nữ. Một người thanh niên có vẻ như là công tử con nhà giàu. Trên mặt đeo kính. Nhìn qua có vẻ rất nhã nhặn. Nhưng ánh mắt sau cặp kính lại thường lóe ra những ánh nhìn tinh nhuệ. Người thanh niên còn lại thì thân hình cao lớn. Có vẻ cũng anh tuấn. Nhưng khuôn mặt thì nhợt nhạt. Thắt lưng hơi gù. Cả người dường như đang run rẩy. Có vẻ là đang rất sợ hãi. Cô gái duy nhất trong đám đi một đôi giày cao gót. Tất chân màu tối trong suốt lại phô bày vẻ đẹp gợi cảm của cặp đùi dài. Quần áo hở hang khêu gợi. Dáng người nóng bỏng khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đều muốn xịt máu mũi. Trên khuôn mặt tươi đẹp có một vẻ mê hoặc rất hấp dẫn. Không thể nghi ngờ gì. Đây chắc chắn là một cô nàng vô cùng gợi cảm. Anh từ Trương Thiếu sao vẫn chưa tới? Người thanh niên gù lưng kia hỏi người thanh niên đeo kính. Nói những lời thừa thải ấy để làm gì? Cho dù là Trương Thiếu muốn mày chờ ba ngày ba đêm thì mày cũng phải chờ. Đừng có tưởng là mày là con trai cục trưởng thì không ai sánh nổi. Trước mặt Trương Thiếu thì đến chó nó cũng còn hơn mày. Người trẻ tuổi đeo kính kia lạnh lùng trả lời. Dễ dàng nhận ra là hai nam một nữ này chính là Từ Lãng, Trần Tuấn Sinh và A Thiến. Trần Tuấn Sinh nghe thế thì cúi đầu xuống. Quả thật bây giờ hắn cảm thấy mình đến con chó cũng không bằng nữa rồi. Hắn biết bản thân mình không thoát ra khỏi tâm nghiện băng độc thì có nghĩa là vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên được. Nhưng hắn lại có cảm giác bi quan là bản thân mình không thể không nhờ vào băng độc được, hắn đã bị lún sâu vào đó rồi. Lần này Từ Lãng dẫn hắn đến đây để gặp Trương Thiếu. Đương nhiên là hắn đã sớm nghe đến tên Trương Thiếu rồi. Hắn cũng không dại gì đi trêu chọc vào thế lực của Trương Thiếu cả. Mà hắn cũng không có gan làm thế. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra là vì cái gì mà Trương Thiếu lại nhìn trúng mình. Tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy hoàn hảo để mình cắm đầu vào. Để cho mình mê luyến A Thiến. Nghiện băng đột. Cùng lúc này có hai chiếc xe màu đen chạy vào giữa nhà xưởng bỏ hoang này. Đổ ở bên ngoài. Cửa xe mở ra. Bên trong bước ra một người trẻ tuổi âm trầm. Đeo cặp kính gọng vàng. Chính là Trương Chính. Con trai của bí thư thị ủy. Tiếp sau đó là một cô gái cao gầy xinh đẹp cũng bước xuống. Chính là Lý Tư Phượng, bạn gái của Trương Chính. Từ Lãng nhìn thấy Trương Chính thì có vẻ rất cung kính. Hạ giọng nói bên tai Trần Tuấn Sinh, Trương Thiếu đến rồi đấy. Còn không mau ra đón đi. Nói xong, gã vừa cười vừa đi ra đón Trương Chính. Trần Tuấn Sinh nghe thế thì vội vàng theo sát sau lưng gã. Cửa xe của chiếc xe còn lại cũng mở ra, bên trong bước ra hai người thanh niên. Một người còn trẻ phải ngồi xe lăn để cho người thanh niên còn lại đẩy hộ. Trần Tuấn Sinh nhìn thấy hai người này thì vô cùng kinh ngạc, ngây cả người ra. Bởi vì hai người này chính là Lâm Phong và Lâm Phi Dật. Lâm Phi Dật cũng đã nhìn thấy Trần Tuấn Sinh, trong mắt thoáng ánh nhìn băng giá, hừ lạnh một tiếng, đi về phía hắn. Trương Thiếu, chị Phượng, hai người tới rồi. Hắn chính là Trần Tuấn Sinh. Từ Lãng nói xong quay lại mắng Trần Tuấn Sinh còn không mau qua đây gặp Trương Thiếu với chị Phượng đi. Trần Tuấn Sinh vội vàng bước lại, hấp tấp liếc nhìn Trương Thiếu một cái rồi cúi đầu, nói Trương Thiếu à. Chị Phượng à. Mày là Trần Tuấn Sinh à? Trương Chính thờ ơ hỏi. Vâng. Trần Tuấn Sinh đáp. Bố mày là Trần Thiên Minh phải không? Bố mày đứng trước mặt tao cũng không dám tự nhận là mình là cục trưởng đâu. Giọng điệu Trương Chính rất lãnh đạm, giống như nói ra những chuyện chả liên quan gì đến nhau cả. Nhưng những lời này lại đem lại một hàm ý cho Trần Tuấn Sinh. Trần Thiên Minh, bố mày ở trước mặt tao còn không dám hấp tấp. Còn cái loại mày ở trước mặt tao thì càng chả là cái thá gì. Trần Tuấn Sinh, gần đây vẫn tốt cả chứ? Lâm Phi giật đi tới, cười lạnh, hỏi. Trần Tuấn Sinh ngẫm đầu liếc nhìn Lâm Phi giật. Hắn có thể rút ra được một kết luận là Lâm Phi Dật là người theo phe Trương Thiếu. Hắn không dám nói gì cả. Lúc này đây, hắn hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như ngày trước nữa mà giống như con sâu cái kiến bé nhỏ. Trong lòng hắn lo lắng nhất là hắn từng mắc lỗi với Lâm Phi Dật, lần này liệu Lâm Phi Dật định làm gì hắn đây? Sao mày không hùng hổ hăng hái tí nào thế hả? Trước kia không phải là rất hung hăng sao? Còn dẫn người đến đánh tao trước đám đông cơ mà. Làm sao giờ lại chả hoành tráng tí nào cả thế? Lâm Phi giật cười lạnh. Rồi nhả từng chữ một Trần Tuấn Sinh. Mày có còn nhớ là trước kia khi mày đánh tao? Tao đã từng bảo nếu mày đánh tao không chết thì chắc chắn mày sẽ phải hối hận. Nhìn lại mày bây giờ xem. Đây là bước trả thù đầu tiên của tao. Dần dần, mày sẽ thành một con chó, sẽ phải lê lết đến đây liếm gót chân tao mà cầu xin tao tha thứ cho mày. Đây tất cả đều là do mày âm thầm bố trí ư. Trần Tuấn Sinh trợn mắt nhìn Lâm Phi Dật, giận dữ hỏi. Trương Thiếu nhíu mày, phất phất tay, nói mọi người hòa thuận một chút đi. Trần Tuấn Sinh, tôi bảo Từ Lãng đến tiếp cận cậu, cho cậu đàn bà, còn cho cậu tiền, cho cậu trượt băng. Tất cả những điều này cũng đều là có mục đích cả. Chính là để cho cậu trở thành người của tôi, nguyện ý trung thành với tôi. Vậy cậu có tình nguyện không? Theo Trương Thiếu, mày có thể tiếp tục cuộc sống như hiện nay. Tiền tài, người đẹp, băng, cái gì mày cũng có cả. Nếu như không, vậy tất cả là con số không hết, mày sẽ chả có gì. Từ Lãng dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn, bơn, e, nơn, cạnh thâm trầm đế vào. Tôi tình nguyện. Tôi nguyện ý cống hiến vì Trương Thiếu. Đây là vinh hạnh của tôi. Trần Tuấn Sinh vội vàng cung kính gật đầu. Được rồi, hy vọng là cậu sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình. Cậu biết Mã Lượng chứ? Hình như là hắn cũng chơi thân với cậu đấy. Hắn không nghe lời tôi, giờ thì đang nằm trong viện, mất hai đùi thôi. Trương Chính nói xong. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Trần Tuấn Sinh. Âm trầm tiếp, còn cậu đã theo tôi mà sau này lại phản bội thì không đơn giản chỉ là mất hai cái đùi thôi đâu. Khi đó, tôi sẽ lấy mạng cậu đấy. Tốt nhất là cậu nên tin vào năng lực của tôi đi. Không dám à. Trương Thiếu bảo tôi đi sang Đông thì tuyệt đối tôi không dám đi sang Tây nửa bước đâu à. Trần Tuấn Sinh vội vàng khẳng định lòng trung thành của mình. Ui cái anh này, anh nói thế làm cậu ta sợ đấy. Nhìn cậu ấy kìa, chân run cả lên rồi. Lý Tư Phượng đứng bên cạnh yêu kiều cười bảo. Hừ, nó chính là cái loại anh hùng rơm nhát gan sợ phiền phức mà. Lâm Phi giật lạnh lùng nói. Trần Tuấn Sinh cúi đầu trong mắt thoáng có vẻ phẫn nộ. Lúc này đây, hắn đang giận mà không dám nói ra. Hắn biết mình đã bị Trương Thiếu khống chế chặt chẽ rồi. Về mặt tinh thần thì bị băng độc khống chế. Lại còn có quyền thế áp bách bên trên. Tự nhiên, hắn không còn đường đi được nữa, chỉ còn có thể làm một con chó cho Trương Thiếu mà thôi. Mà người thực sự gây ra tất cả những tai họa này chính là Lâm Phi Dật. Hắn biết chắc chắn là Lâm Phi Dật tới tìm Trương Thiếu, rồi sau đó nhờ Trương Thiếu ra mặt để từng bước trả thù hắn. Trần Tuấn Sinh không ngờ rằng sự trả thù của Lâm Phi Dật lại âm độc không đường rút lui như thế. Hắn hận chính mình trước kia không đánh chết Lâm Phi Dật luôn đi cho rồi. Cuối cùng lại thành ra bồi thường bằng chính mạng mình. Để bây giờ thành ra người không ra người. Huyễn không ra huyễn. Đáng tiếc sự hối hận ấy quá muộn màng. Trước mắt hắn bây giờ đâu mới là đường đi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 239 mưu đồ ám sát bí mật. Dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Lâm Phi Dật vẫn canh cánh trong lòng chuyện Trần Tuấn Sinh lần trước dẫn người đến đánh mình ở trường học. Giờ đây gã đã đi được bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù Trần Tuấn Sinh của mình rồi. Đúng là phải để Trần Tuấn Sinh bị nghiện thuốc phiện, hoàn toàn tụt dốc. Gã phải tận mắt chứng kiến mạng sống của Trần Tuấn Sinh trong hoàn cảnh giãy giụa bởi những thống khổ từ từ chậm rãi. Đúng là như câu nói của Trương Thiếu đối phó với kẻ địch. Phương thức cao thâm nhất không phải là một dao chém chết nó mà là phải làm cho nó rơi vào tình trạng bức rứt trong thống khổ. Bất lực. Cuối cùng chết dần chết mòn. Trần Tuấn Sinh, tôi nghe nói là cậu với Tiểu Dật có chút mâu thuẫn. Đêm nay gọi cậu đến đây, mục đích chính là muốn hòa giải cái mâu thuẫn giữa hai người. Nói không chừng mâu thuẫn này có khi lại là hiểu nhầm cũng nên. Trương Chính chậm rãi bảo. Trần Tuấn Sinh thấy thế. Ngẫm đầu nhìn Lâm Phi Dật. Cố lấy tinh thần. Nói Trương Thiếu. Lúc trước là do Lâm Phi Dật sai người ám hại tôi ở quán bar. Cho nên tôi mới nhất thời kích động mà dẫn người đi tìm cậu ta. Chuyện này hoàn toàn là do cậu ta châm ngòi trước. Tao lại đánh rắm vào cái mặt mày bây giờ. Đối với cái loại người như mày mà tao còn không thèm để ý. Lại còn mất công mất sức phái người đi ám hại mày làm gì? Mày có chứng cứ gì không mà dám bảo là tao ám hại mày? Lâm Phi Dật không nhịn được, nổi đó lên. Cậu có chứng cứ gì chứng minh là Tiểu Dật phái người di đánh cậu ư? Trương Chính thản nhiên hỏi. Không, không có. Nhưng mà điều này rất rõ ràng mà. Trừ Lâm Phi Dật ra thì còn ai có thể đến gây sự với tôi chứ? Trần Tuấn Sinh đáp. Tôi cho là cậu không tự dưng lại đi nghi ngờ Tiểu Dật, phải không? Chắc chắn là phải có chuyện gì hoặc là có ai đó cho cậu đầu mối thì mới đi nghi vấn Tiểu Dật như thế chứ. Phải không? Cậu thử nghĩ lại xem nào. Trương Chính bắt đầu gợi mở dần dần. Trần Tuấn Sinh nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra. Nói đúng rồi. Hôm đó ở trường học là do cái thằng Sở Phàm kia nói bóng nói gió là Lâm Phi Dật cho người đến gây sự với tôi. Trương Chính nghe thế thì ánh mắt lạnh hẳn, nghiêm giọng hỏi thế hôm đó Sở Phàm nói với cậu những cái gì? Lần đó ở quán bar tôi bị một thằng mặc đồ đen, đeo mặt nạ đánh. Tôi hỏi Sở Phàm là có biết thằng mặc đồ đen ấy là ai không? Nó bảo là thằng đó tự xưng là do một gã công tử trong trường thuê đến đánh tôi. Tôi mới đoán ra là gã công tử thuê thằng mặc đồ đen kia chính là Lâm Phi Dật. Trần Tuấn Sinh kể lại. Trương Chính nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi bảo cậu kể lại hết tình hình hôm đó ở quán rượu thế nào cho tôi nghe xem nào. Nhớ kỹ nhé, không được bỏ sót chi tiết nào đâu đấy. Trần Tuấn Sinh nghe thế vội vàng kể tỉ mỉ lại tình hình mọi chuyện xảy ra ở quán Ba Quai hôm đó. Trương Chính nghe xong thì cười lạnh. Bảo cậu bảo là bọn vệ sĩ của cậu còn chưa động đến Sở Phàm thì nó đã ngất đi ư? Đúng thế. Sau đó tôi còn bảo người quẳng nó ra ngoài mà. Trần Tuấn Sinh khẳng định. Ha ha, Trần Tuấn Sinh, cậu đúng là đầu ngu, không hơn không kém. Trương Chính không kìm nổi, bật lên, cậu có biết Tiếu Diện Hổ Hứa Nhạc của thành phố này không? Nhạc ca ạ. Biết. Trần Tuấn Sinh nghe thấy cái tên này thì cũng chấn động. Tiếu Diện Hổ Hứa Nhạc đương nhiên là hắn có biết rồi. Cho dù là dám chọc vua cũng không dám chọc đến Hứa Nhạc. Một trong tứ đại cao thủ bên cạnh Hứa Nhạc là Thanh Long mà còn không phải là đối thủ của Sở Phàm. Cậu nói Sở Phàm lúc ấy đứng trước bốn thằng vệ sĩ tép riêng của cậu liệu có ngất xỉu được không? Trương Chính lạnh lùng hỏi tiếp. Cái gì cơ? Thanh Long không phải là đối thủ của Sở Phàm ư? Trần Tuấn Sinh nghe thế thì lập bập hỏi lại, trong lòng lẫn lộn cảm giác khiếp sợ và kinh ngạc khó mà tả nổi. Thanh Long là nhân vật số một của dân giang hồ, lòng lan dạ sói, thân thủ siêu phàm. Trần Tuấn Sinh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rằng con người như Sở Phàm nhìn qua ngốc ngơ ngốc ngẩn lại có thể đánh bại được Thanh Long. Không ngờ tới chứ gì. Cậu phải nhớ cho kỹ. Có khi những người bình thường nhất lại mới thực sự là nhân vật kinh khủng dữ dội. Cậu nghĩ lại thử xem. Cái thằng Sở Phàm kia nếu như có năng lực có thể đánh bại được Thanh Long thì tại sao lúc ấy nó lại bị hôn mê bất tỉnh chứ? Trương Chính thản nhiên hỏi lại. Ý của Trương Thiếu là. Trần Tuấn Sinh được mặt ra ngơ ngẩn hỏi. Chứ còn gì nữa. Cái thằng mặc đồ đen bịt mặt kia có đến 8-9 phần 19 là Sở Phàm. Nó giả vờ bất tỉnh để bị người của cậu ném ra ngoài. Sau đó mới cải trang quay lại xử lý cậu. Ánh mắt Trương Chính trầm xuống kiên nhẫn giải thích. Thế nó làm thế không phải là vẽ vời thêm ra hay sao? Sao nó lại phải làm thế chứ? Trần Tuấn Sinh vẫn chưa hiểu rõ, lại hỏi. Còn vì sao nữa? Thứ nhất là nó không muốn đôi co với cậu nữa cho nên dùng một thân phận khác đến xử lý cậu. Thứ hai, mục đích của nó là vu oan giá họa cho Lâm Phi Dật, dắt dây cho hai người các cậu mâu thuẫn với nhau. Tiếc cái là quả nhiên cậu mắc mưu, bị nó lợi dụng. Mà bản thân cậu lại vẫn còn chưa tỉnh ra được à? Trương Chính lạnh lùng cố gắng kiên trì nốt. Trần Tuấn Sinh gầm lên giận dữ, Sở Phàm, mày đúng là thằng khốn. Nó là thằng khốn, còn mày thì đúng là thằng ngu. Lâm Phi Dật bên cạnh giờ mới đây nghiến. Trần Tuấn Sinh không nói gì. Theo sự phân tích như thế thì rõ ràng là hắn đã hiểu lầm Lâm Phi Dật mất rồi. Lại còn dẫn người đến đánh Lâm Phi Dật nữa. Sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi. Chỉ đành để kệ cho Lâm Phi Dật xỉ vả thôi. Mọi việc nếu đã nói rõ ra rồi thì coi như mâu thuẫn cũng hóa giải. Tôi là người ở giữa, Trần Tuấn Sinh, cậu xin lỗi Tiểu Dật đi. Chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Sau này, chúng ta còn cùng một mối thù tiêu diệt thằng Sở Phàm kia. Trương Chính nói với giọng điệu rất chân tình. Trần Tuấn Sinh nhìn Lâm Phi Dật ngập ngừng nói việc kia đúng là tôi đã sai rồi. Hừ, Lâm Phi giật lạnh lùng lườm Trần Tuấn Sinh một cái. Trương Chính gật đầu, bảo thế này là tốt rồi. Về sau tất cả mọi người đều là người một nhà cả. Trần Tuấn Sinh, chuyện Sở Phàm đổ nhục lên đầu cậu thế này cậu tính thế nào? Hận chỉ muốn băm nát thằng khốn ấy ra thôi. Trần Tuấn Sinh tức tối nói. Được rồi, tốt lắm, cùng mục đích với chúng tôi. Như vậy, việc này giao cho cậu làm đi. Trương Chính bảo. Hả? Tôi đi làm ư? Trần Tuấn Sinh giật mình, mặt toàn vẻ khó xử. Theo như lời Trương Thiếu bảo, đến cả Thanh Long còn không phải là đối thủ của Sở Phàm. Hắn mà đi tìm Sở Phàm thì không phải là đi vào chỗ chết hay sao? Bản thân cậu thì đương nhiên là không đối phó được với nó rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người cho cậu. Chỉ cần cậu tự mình ra mặt đánh cho nó dở sống dở chết rồi dẫn nó về đây cho tôi thôi. Trương Chính thản nhiên bảo. Vâng, tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Trương Thiếu đâu. Nhất định sẽ mang thằng khốn kia về gặp Trương Thiếu. Trần Tuấn Sinh thề thốt. Cậu có lòng tin thế là tốt. Nhưng tôi mong là cậu nói được thì sẽ làm được. Cậu chỉ cần dẫn thằng Sở Phàm đến cái nhà xưởng bỏ hoang này thôi. Ở đây tôi sẽ sắp xếp người. Chuyện tiếp theo không phải chuyện của cậu nữa rồi. Trương Chính trầm ngâm nói. Dẫn nó tới đây ư? Việc này thì. Trần Tuấn Sinh tính là định dẫn người đi chặn đường Sở Phàm, rồi sau đó bất thình lình xông lên đánh đập là xong. Nhưng nếu như muốn dẫn Sở Phàm đến đây thì có vẻ là hơi khó khăn rồi. Trương Chính như hiểu ý nghĩ của hắn. Bảo Sở Phàm không phải là vệ sĩ của con gái thứ hai nhà Kỷ Thiên Vũ à. Cậu dẫn nhị tiểu thư nhà họ tới đây thì hắn còn dám không tới sao? Trần Tuấn Sinh nghe thế thì bừng tỉnh ngộ. Nhưng mà hắn lại có chút khó khăn là nhà họ Kỷ có thế lực lớn mạnh ở thủ đô. Giờ mà động đến nhị tiểu thư nhà họ Kỷ. Kỷ Tiêm Vân thì đúng là hắn cũng có chút do dự. Hắn cũng tự biết rằng với thực lực của mình thì thật sự là không thể trêu chọc nhà họ Kỷ được rồi. Sao rồi? Không dám à? Có tôi ở phía sau làm chỗ dựa cho cậu rồi thì còn cái gì mà không dám hả? Không phải chỉ là mời nhị tiểu thư nhà họ Kỷ đi theo một lúc thôi sao? Nếu như cậu không có gan làm thế thì thôi cũng được, để tôi tìm người khác. Ánh mắt Trương Chính dần lạnh, lãnh đạm nói. Trần Tuấn Sinh nghe thế thì lạnh cả người. Hắn vội vàng nói không phải. Tôi có thể mà. Tôi làm được. Thế cụ thể thì khi nào hành động vậy? Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo cho cậu. Tóm lại, ngày mai tôi sẽ cấp cho cậu hai cái xe với bốn người. Cậu cũng phải tính toán dần đi cho tốt. Tôi thông báo là cậu phải bắt đầu hành động luôn. Nhớ! Cần phải đưa nhị tiểu thư nhà họ Kỷ đến đây, như thế thì thằng Sở Phàm kia mới đến theo được. Trương Chính dặn dò. Vâng, chắc chắn tôi sẽ làm theo sự sắp đặt của Trương Thiếu. Trần Tuấn Sinh gật như bổ củi. Tốt lắm! Thái độ của cậu khiến tôi rất vừa lòng. Trương Chính nói rồi quay sang Từ Lãng bên cạnh. Từ Lãng, cậu đưa Trần Tuấn Sinh đi chơi đi. Là người nhà cả, đừng khách sáo nhé. Trương Thiếu. Tôi. Trần Tuấn Sinh định nói nhưng bị Trương Thiếu chặn lại. Những gì muốn nói tôi đã nói rồi. Cậu đi theo Từ Lãng đi chơi đi. Có chuyện gì mai nói sau. Vâng, thế thôi, tạm biệt Trương Thiếu, chị Phượng. Chào Lâm công tử. Trần Tuấn Sinh từ biệt bọn họ xong thì cùng với Từ Lãng và A Thiến lái xe đi trước. Lâm Phong ngồi trên xe lăn, nhìn theo bọn Trần Tuấn Sinh rời đi. hai mắt âm trầm. Nói Trương Thiếu, thằng Trần Tuấn Sinh này liệu có tin được không đấy? Trong lòng nó có trung thành như ngoài mặt không? Cho nên tôi mới bảo Từ Lãng dẫn nó đi chơi tiếp đi mà. Để cho nó hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cuộc sống này được thì nó không trung thành cũng không được. Trương Chính cười nhẹ, đáp. Lâm Phong gật gù, hỏi tiếp thế lực nhà họ Kỷ cũng không vừa đâu. Cũng không biết Trần Tuấn Sinh có dám va chạm với Kỷ nhị tiểu thư không nữa. Không dám á. Hít thuốc phiện đến nghiện rồi thì có giết người đốt nhà cũng còn dám nữa là. Huống hồ gì cái việc đưa một con bé Kỷ nhị tiểu thư đến đây. Yên tâm đi. Trần Tuấn Sinh là loại không có ý chí kiên cường đâu. Hắn không thể vượt qua nỗi thống khổ dày vò của tâm nghiện băng độc được đâu. Trương Chính Như đã nhìn thấu cả con người Trần Tuấn Sinh, lạnh lùng nói. Như vậy, dùng Kỷ nhị tiểu thư dẫn dụ Sở Phàm đến đây rồi bắt đầu tập kích. Sau đó toàn bộ tội danh sẽ đổ lên đầu Trần Tuấn Sinh hết. Một chiêu này của Trương Chính đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Thực sự là rất kỳ diệu. Lâm Phong ca ngợi. Kế hoạch là như thế. Chỉ mong là tất cả đều có thể thực hiện được theo kế hoạch thôi. Do Trương Thiếu đích thân chủ trì thì sẽ không đến nỗi đâu. Lâm Phong vỗ mông ngực. Ánh mắt Trương Chính thấp thoáng tia cười, rồi lại thản nhiên nói thôi về đi. Ở đây dễ gây chú ý lắm. Nói rồi cả đoàn người đều lên xe rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 241 đêm triền miên. Đêm đã khuya. Tất cả đều yên tĩnh. Trong phòng Sở Phàm cũng không có động tĩnh gì. Trong không gian chỉ còn lại những thanh âm rên rỉ. Thở gấp rất nhỏ nhưng lại làm người ta trào máu. Lúc này, Tô Phỉ như con mèo nhỏ, rút thật sâu vào lòng Sở Phàm. Trong bóng đêm, cô âu yếm vuốt ve Tình Lan. Khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt. Dường như cô muốn cảm nhận thật sâu sắc từng đường nét của người đàn ông cô yêu, khắc cốt ghi tâm tận sâu thẳng trái tim mình. Tiểu Phỉ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, trong lòng anh đã có một thắc mắc muốn hỏi em. Sở Phàm ôm cô thủ thỉ, đôi tay vẫn vuốt ve đùa bỡn bộ ngực đầy đặn. Thắc mắc gì thế? À, là... Nhưng anh hỏi rồi em không được đánh anh nhé. Không đánh. Hơn nữa, da thịt anh rắn chắc như thế, đánh chỉ tổ đau tay. Tô Phỉ cười cười. Anh ơ, bộ ngực em, sao lớn như thế? Tiểu Lâm đã rất lớn, nhưng em còn lớn hơn, chắc phải hơn một cái bát tô. Em thử tự sờ đi. Ha ha. Sở Phàm cười dâm. A, em cắn chết anh. Cắn chết anh. Tô Phỉ thẹn quá, há miệng cắn thật mạnh vào kẻ đang cười nham nhở. Ái, đau. Đau anh. Uy da. Đừng cắn nữa. Em đã nói là không đánh anh mà. Em nói là không đánh anh chứ không nói là không cắn anh. Hừ. Ai mà ngờ anh lại hỏi thế chứ. Tô Phỉ hầm hừ. Chỉ là tò mò thôi mà. Tiểu Phỉ, em đâu có mập eo nhỏ mông to, thân hình này chắc hẳn rất nhiều người ghen tị đấy. Nếu một phụ nữ béo có ngực to thì không có gì bất ngờ. Nhưng em thì không béo chút nào, cùng lắm là đầy đặn nở nang, có điều ngực lại bự như thế. Bí quyết gì thế? Hai tay nâng ngực Tô Phỉ, hắn hỏi. Ghét anh quá đi. Anh hỏi vậy làm sao em biết trả lời thế nào? Tô Phỉ vừa giận vừa ngượng trừng mắt lườm yêu Sở Phàm. Nói tiếp vậy em hỏi anh. thế phía dưới của anh. Làm sao mà ra như vây? Có phải là tự nhiên mà thế không? Sở Phàm choáng. Không ngờ bị gậy ông đập lưng ông, cô bé này lại hỏi đến. Giao sắc thật. Hắn á khẩu một lúc cười cười á chạc, em lại còn dám trả đũa lại anh nữa à? Còn chưa trả lời anh đó. Thế có bí quyết gì không? Đáng ghét. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Tô Phỉ hờn dỗi quay lưng lại Sở Phàm. Nhưng thế này cũng lại vừa ý hắn quá. Cặp mông đầy đặn yêu kiều kia quay lại vừa đúng hạ thân hắn. Hắn vòng tay ôm lấy cô. Hạ thân vươn lên cọ sát vào mông cô. Đồng thời vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chơi đùa với lỗ tai cô. Cứ như vậy kiếp thiếu. Dần dần cơ thể Tô Phỉ phản ứng lại. Sắc mặt ửng hồng. Cô không kìm nổi nhắm hai mắt thở thật mạnh. Thật nhanh. Vô tình lại hơi hít mông về phía sau. Sát vào hạ thân Sở Phàm. Một cảm giác nóng bỏng vốn đã bị dập tắt lại quay lại dâng trào khắp cơ thể hắn, khẽ liếm vành tai cô. Hôn nhẹ lên cổ. Rồi lướt xuống tấm lưng trắng nõn bóng loáng như ngọc. Tay trái vuốt ve vòng eo thon gọn của mỹ nhân. Ngón tay hắn trượt nhẹ xuống chạm vào bộ vị mẫn cảm của Tô Phỉ. Cả người cô khẽ run lên, cảm giác hưng phấn đột nhiên rạo rực tăng cao như sóng trào. Cô cảm thấy mình như đang muốn bay. Lại cảm thấy như mình đang trống rỗng. Khát khao vô cùng sự lấp đầy chặt chẽ rất khoái cảm kia. Sở Phàm hôn nhẹ dọc lưng người đẹp, thi thoảng khe khẽ cắn, liếm vào làn da mềm mại mịn màng của cô khiêu khích. Tô Phỉ không kìm nổi cả thân mình run rẩy, đưa đẩy như đón ý hắn. Hai tay hắn vuốt ve cặp mông to tròn săn chắc, ngón tay chậm chậm trượt xuôi theo rãnh ngọc đi vào. A anh! Cô kêu lên, hơi dồn dập, không kìm được những tiếng rên rỉ khiến người ta tâm loạn tình mê. Tiểu Phỉ! Có thích không? Chưa chưa anh vào đi. Cô cố gắng kiềm chế. Từ từ chờ một chút mới vào. Như vậy em sẽ không đau. Uy, vào nhé. A a chậm một chút. Tô Phỉ quỳ trên giường, vĩnh cao mông hớt về phía Sở Phàm. Kiếp thiết một lúc, hắn cũng tiến vào cùng Tô Phỉ hòa làm một. Cô rên lên một tiếng động lòng người. Trên cái mông gợi cảm tròn đầy kia, Sở Phàm cảm thấy một cảm giác êm ái dễ chịu và bay bổng. Thân thể cô tuyệt vời vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn chỉ muốn duy nhất một điều. Đó là tận tình hưởng thụ. Và tận tình đem cảm giác khoái lạc lại cho người con gái trong vòng tay hắn. Có lẽ do Tô Phỉ mang trong mình một nửa dòng máu của người châu Âu. Bởi vậy trên giường có vẻ còn hăng hơn những cô gái Trung Hoa. Cô cuồng dã mãnh liệt lắc mông kết hợp với sự chuyển động của Sở Phàm. He hé miệng thở dồn dập. Sắc mặt ửng hồng. Bộ ngực thả xuống đung đưa tung tẩy cùng với nhịp điệu đưa đẩy của hai người. Ước chừng hơn nửa tiếng sau. Tô Phỉ lắc mông thật mạnh. Đón tiếp sự va chạm của Sở Phàm. Rồi cả người như dồn sức thở gấp. Ngực phập phồng mãnh liệt. Sắc mặt hồng rực lên. Hai mắt nhắm nghiền. Cả người rơi xuống giường. Trở về cảm giác phiêu bồng trên đỉnh như trước. Sở Phàm vẫn đang nằm lên trên người cô. Cái đó vẫn còn bên trong. Âu yếm hôn cô. Chậm rãi chờ đợi cho cô bớt kiếp thiết. Sở ca ca đừng có dừng lại mà. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi mặc kệ em. Tô Phỉ vẫn còn ham muốn thở gấp. Em tuyệt lắm. Chúng ta đổi tư thế nhé, em dùng ngực ôm lấy anh có được không? Hắn thì thầm bên tai nàng. Dùng ngực cũng được ư. Tô Phỉ rất ngạc nhiên. Tất nhiên rồi. Em đưa nó vào trong khe giữa hai ngực rồi ép chặt, dập thật mạnh. Sở Phàm hướng dẫn cô một cách thuần khiết. Hơn, mơn, mơn, để em thử nhưng anh phải chỉ cho em. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn thuần khiết của Sở Phàm, Tô Phỉ bắt đầu thử. Tác giả bỏ bớt gần 1.000 chữ và có nói là nội dung thuần khiết thế nào, mời quý vị độc giả tự tưởng tượng ạ. Nhớ là phải tưởng tượng với tư tưởng thuần khiết đấy nhé. Đấy là lời tác giả em dịch nguyên si ạ. Tô Phỉ gối đầu lên cánh tay Sở Phàm, bộ ngực vẫn còn hơi nhấp nhô nhẹ nhẹ, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kia. Sở Phàm nhìn vẻ thẹn thùng của cô, dịu dàng nói, Tiểu Phỉ, em thông minh thật đấy. Anh mới nói qua đã thực hiện rất thành thạo. Sở ca ca thật là rất hạnh phúc. Cô lại càng thẹn thùng hơn, đỏ mặt, chỉ cần anh thỏa mãn là em hạnh phúc rồi. Ngốc à! Tất nhiên là anh thỏa mãn. Tuy nhiên, thật ra chỉ cần được ôm em như vậy anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Vậy từ sau mỗi ngày em sẽ cho anh ôm một cái. Tiểu Phỉ ngây ngây thơ thơ. Ha ha! Ngoài anh ra em không được cho ai khác ôm nữa đâu đấy. Thế nếu nhỡ người ta cứ ôm em thì sao? Tô Phỉ cười gian. Thế thì to chuyện đấy. Anh sẽ chặt đứt hai tay hắn ngay. Sở Phàm nói rất kiên quyết. Cô thè lưỡi rụt cổ anh, dã man thật. Ha ha, riêng chuyện này anh rất dã man đấy. Vậy từ giờ trở đi anh phải đối xử thật tốt với em. Nếu không em sẽ không cho anh ôm em nữa. Tất nhiên là anh sẽ đối xử thật tốt với em, ngốc. Sở Phàm nhéo nhéo cái má phúng phính của Tô Phỉ a. Mà trời sắp sáng rồi. Em nhanh trở về phòng nhị tiểu thư đi. Ứ chịu. Em muốn nằm trong lòng anh. Tô Phỉ làm nũng. Ngoan, nghe lời anh, quay về đi, kẻo các cô ấy tỉnh lại phát hiện ra đấy. Sở Phàm chọn một giọng điệu thật ngọt ngào và dịu dàng khuyên nhủ Tô Phỉ. À, vậy em cũng phải về thật nhanh. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Nói rồi cô vội vàng mặc quần áo, rồi khe khẽ bước ra ngoài. Sở Phàm tiễn cô đến tận cửa phòng nhị tiểu thư mới yên tâm quay về. Cô khe khẽ xoay nắm đấm cửa, nhưng mà mở không ra. Xem ra cô bạn Tiểu Lâm khi về phòng đã khóa cửa rồi. Bất đắc dĩ, Tô Phỉ phải quay lại phòng Sở Phàm, lo lắng hỏi Sở ca ca, cửa phòng khóa mất rồi. Làm sao bây giờ? Không sao. Chờ một lát. Nói rồi hắn quay về phòng đem ra một đoạn dây thép nhỏ đi theo anh. Hắn khe khẽ đưa sợi dây thép vào lỗ khóa. Mân mê xoay xoay một lát có vẻ rất chuyên nghiệp. Rồi nhẹ nhàng rút ra, Tiểu Phỉ. Em vào đi. Nhớ khóa cửa lại nhé. Cô nhẹ nhàng xoay nắm cửa, quả nhiên khóa đã mở. Hơi bất ngờ, cô quay sang hôn Sở Phàm nồng ấm, âu yếm từ biệt Sở ca ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sở Phàm nói khẽ. Chờ cho Tiểu Phỉ của hắn rón rén vào phòng nhị tiểu thư rồi. Hắn cũng thật nhanh quay đứt chuồng về phòng mình. Cả đêm đã vất vả chiến đấu kịch liệt, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Sở Phàm vừa nghĩ vừa lăn ra giường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 241 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 241 Mộng Lâm nghi ngờ. Sáng hôm sau, đang say sưa ôm mộng đẹp, Sở Phàm cảm thấy hình như mình bị bóp mũi. Bên tai văng vẳng tiếng cười khanh khách. Hắn mơ màng hé hé mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt quyến rũ nghiệt ngợm của Trần Mộng Lâm. Ngái ngủ, Sở Phàm lè nhè, Tiểu Lâm, đừng phá anh.